phẩm Bác sĩ Iberlic. Tác giả Cognay Trukovsky. Người dịch Bùi Hùng Hải và Đình Viện. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất, du lịch đến nước khỉ. Bác sĩ và muôn thú của ông. Ngày xưa, có một ông bác sĩ hiền lành, tốt bụng, tên là Iberlic. Ông có một người em gái độc ác là mụ Vatvara. Trên đời này, bác sĩ yêu thú nhất. Ông nuôi thỏ rừng trong phòng, sóc ở trong tủ áo. Quạ thì ở tủ chè, nhím lông nhọn hoắt ở trên đi văn, còn chuột bạch thì sống trong hòm. Nhưng trong bọn chúng, vịt Kika, chó con gâu gâu, lợn ủng ỉn, vẹt Karodu và cú Bumba được bác sĩ Iberlic yêu hơn cả. Cô em gái độc ác Vatvara rất bực tức ông anh vì trong phòng có bao nhiêu là muôn thú. Mụ rít lên: "Tống cổ chúng ra khỏi nhà ngay tức khắc. Chúng chỉ làm bẩn nhà cửa. Tôi không muốn sống với lũ ghê tởm này." Bác sĩ nói: "Này Vatvara, chúng chả ghê tởm tí nào cả. Tôi rất sung sướng vì chúng ở với tôi." Các bác chăn cừu, dân chài lưới, thợ đốn củi và nông dân từ khắp nơi tìm đến bác sĩ để chữa bệnh. Bác sĩ cho thuốc từng người, họ khỏi bệnh và khỏe lại rất nhanh. Nếu trong làng có một chú bé nào đấy bị đau tay hoặc say sát mũi, thì chú ta liền chạy đến nhà bác sĩ Iberlic và chỉ 10 phút sau, chú bé đã khỏi đau như không có chuyện gì xảy ra cả. Chú vui vẻ chơi đùa với vẹt Karodu, còn cú Bumba thì thớt chú đường phèn và táo. Lần ấy một bác ngựa buồn rầu đi đến nhà bác sĩ. Ngựa khẽ nói: "Là mà van nôi phì phì cù cù." Bác sĩ hiểu ngay, tiếng muôn thú có nghĩa là: "Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt, xin bác sĩ cho tôi cặp kính." Từ lâu bác sĩ đã học tiếng muôn thú. Bác sĩ bảo ngựa: "Kabuki, kanuki." Tiếng muôn thú có nghĩa là: "Nào, hãy ngồi xuống đây." Ngựa ngồi xuống, bác sĩ đeo cho cặp kính. Thế là mắt ngựa khỏi đau liền. Ngựa lễ phép nói: "Chaka," rồi vẫy đuôi, chạy ra ngoài phố. Chaka, tiếng muôn thú tức là cảm ơn. Chẳng bao lâu, tất cả muôn thú bị kém mắt đều có kính đeo. Đấy là bác sĩ Iberlic đã cho chúng. Ngựa đeo kính, bò đeo kính, mèo và chó đeo kính, thậm chí mấy bắt quạ già bay ra khỏi tổ cũng đeo kính. Chim muông đến chỗ bác sĩ ngày một đông. Rùa, cáo, dê chạy đến, đại bàng và sếu cũng bay đến. Bác sĩ Iberlic chữa bệnh cho chúng, nhưng ông không lấy tiền công của ai cả, vì rùa và đại bàng lấy đâu ra tiền. Không lâu trên các cây to trong rừng thấy dán những bản thông báo viết rằng: Bệnh viện mở ở đây cho các loài cầm thú ốm đau muốn chóng khỏi, hãy đến ngay, đến ngay. Chính Vanya và Tanya đã dán những bản thông báo ấy. Các em là láng giềng của bác sĩ, đã từng được bác sĩ chữa cho khỏi bệnh sởi và bệnh sốt phát ban. Các em rất yêu quý bác sĩ và sẵn sàng giúp đỡ ông. Cô khỉ Chi Chí. Một đêm, khi muôn thú đã ngủ hết, bác sĩ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Ông hỏi. Cháu đây ạ. Tiếng trả lời lý nhí. Bác sĩ mở cửa, một cô khỉ rất gầy và bẩn bước vào nhà. Bác sĩ cho khỉ ngồi lên đi văn, rồi hỏi. Cháu đau đâu? Cổ ạ. Khỉ vừa nói vừa khóc. Lúc này bác sĩ mới nhìn thấy một dây quấn ở cổ khỉ. Cháu vừa chạy trốn lão quay đàn Saramanka độc ác. Khỉ nói rồi lại khóc. Lão đánh cháu, hành hạ cháu, đi đâu cháu cũng bị buộc dây vào cổ. Saramanka là tên một đàn hợp có dây đeo vai của những người hát trong. Bác sĩ lấy kéo cắt dây, bôi vào cổ khỉ thứ thuốc cao đặc biệt. Chỉ trong chốc lát, cổ khỉ đã khỏi đau. Sau đó, ông tắm rửa cho khỉ sạch sẽ, rồi cho khỉ ăn và bảo. Hãy ở lại đây với bác, khỉ ạ. Bác không muốn người ta xúc phạm đến cháu nữa đâu. Khỉ rất đỗi vui mừng. Nhưng vừa lúc nó ngồi vào bàn gặm những quả đào bác sĩ cho, thì tên quay đàn độc ác vào nhà, hắn quát. Trả lại con khỉ cho tôi ngay, nó là của tôi. Bác sĩ trả lời, không được, không đời nào tôi trả nó cho ông, tôi không muốn ông hành hạ nó. Tên quay đàn nổi khùng, định túm lấy cổ bác sĩ, nhưng ông bình tĩnh bảo hắn, hãy đi ngay cho khuất mắt. Còn nếu anh muốn gây sự, thì ta sẽ gọi cho con gâu gâu cắn anh. Chó con gâu gâu chạy vào nhà, nhe răng, hăm dọa. Tiếng muôn thú có nghĩa là xéo ngay, không ta cắn cho bây giờ. Tên quay đàn sợ hãi, chạy thẳng một mạch. Từ đấy khỉ sống ở nhà bác sĩ. Muôn thú yêu quý khỉ và gọi nó bằng cái tên trìu mến Chi Chí. Tiếng muôn thú Chi Chí có nghĩa là cô bé cừ khôi. Tanya và Vanya vừa trông thấy Chi Chí đã thốt lên, ôi cô khỉ mới đáng yêu làm sao, thật là tuyệt. Lập tức hai anh em kết thân với Chi Chí như người bạn gái tốt nhất của mình. Chúng chơi trò đuổi bắt và ú tim, sau đó cả ba cầm tay nhau chạy ra bờ biển. Ở đây Chi Chí dạy hai em điệu nhảy vui của họ nhà khỉ. Điệu nhảy vui tươi ấy, tiếng muôn thú gọi là tơ canh la. Bác sĩ Ibolic làm việc. Hằng ngày có nhiều muôn thú đến nhà bác sĩ Ibolic xin chữa bệnh. Cáo, thỏ, hải báo, lừa, lạc đà con. Con đau bụng, con đau răng, bác sĩ cho thuốc từng con và tất cả đều khỏi bệnh ngay tức khắc. Có lần một chú dê cọc đuôi đến gặp bác sĩ Ibolic, ông khâu cho nó một cái đuôi. Hôm sau, Một chị gấu từ khu rừng xa lắc xa lơ đi tới. Chị ta vừa đi vừa khóc. Chị rầu rĩ than thở rồi lại ti tỉ khóc. Thì ra bàn chân gấu có một cái dầm rất to. Bác sĩ lấy dầm ra, rửa vết thương và bôi ít thuốc mỡ màu nhiệm. Chị gấu khỏi đau ngay. Chaka, gấu nói rồi vui vẻ trở về hang với đàn gấu con. Sau đấy, một chú thỏ rừng bị chó cắn lết đến. Tiếp đến là một con cừu bị cảm lạnh và ho. Rồi lại có hai chú gà con và một anh gà trống tay. Gà trống tay bị ngộ độc vì ăn phải nấm độc. Ai cũng được bác sĩ cho thuốc, ai cũng khỏi ngay và nói với bác sĩ Chaka lúc ra về. Bệnh nhân không còn ai. Bỗng bác sĩ Ibolic nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài cửa. Xin mời vào. Bác sĩ nói to. Một cầu bướm nhỏ buồn rầu xuất hiện. Bác sĩ ơi bác sĩ, cánh cháu bị hỏng rồi. Đau đau lắm bác ơi, bác chữa cho cháu với. Đau đau lắm bác ơi. Bác sĩ rất thương cô bướm nhỏ. Ông đặt bướm lên lòng bàn tay, ngắm nghía hồi lâu cái cánh bị hỏng. Sau đó ông mỉm cười và vui vẻ bảo: đừng buồn nữa bướm ơi, cháu hãy gắng nằm nghiêng. Đã có cách đây rồi, ta sẽ khâu cho cháu. Một cánh khác mới tinh, bằng lụa mềm óng ánh, pha màu xanh da trời. Nói rồi, bác sĩ sang phòng bên cạnh, lấy một bó vải vụn các loại. Nhung, ta lăng, lanh, lụa, có miếng vải màu xanh da trời, miếng màu xanh lá cây, miếng màu đen. Bác sĩ chọn mãi, sau cùng lấy một mảnh vải có màu xanh lơ, xen những đốm đỏ chói. Bác sĩ lấy kéo, khéo léo cắt thành cái cánh bướm nơm rõ xinh rồi khâu cho bướm. Bướm mỉm cười vui sướng, bay ra bãi cỏ xanh, lượn dưới cành dương trắng, cùng các bạn chuồn chuồn, giỡn đùa theo bướm mẹ. Bác sĩ nhìn vui vẻ, dặn theo qua cửa sổ: tốt rồi nhé, đừng hỏng nữa cháu ngang. Cứ như vậy, bác sĩ tiếp bệnh nhân của mình cho tới tận tối mịt. Khuya ông mới ngã lưng lên đi văng và ngủ thiếp đi. Ông mơ thấy gấu trắng, hươu và hải mã. Bỗng nhiên, lại có tiếng ai đó gõ cửa tìm bác sĩ trong đêm. Cá sấu. Trong thành phố bác sĩ ở, có một rạp xiếc. Rạp xiếc có một con cá sấu rất to. Mọi người đến xem cá sấu đều phải trả tiền. Một hôm cá sấu bị đau răng, tìm đến bác sĩ Ibolic để chữa bệnh. Bác sĩ cho cá sấu một liều thuốc hay, thế là răng nó liền khỏi. Ôi, ở chỗ bác sĩ thật là dễ chịu. Cá sấu vừa nói, vừa nhìn mọi phía và liếm môi. Bác sĩ có bao nhiêu là thỏ, chim, chuột, chúng mới béo, mới ngon lành làm sao. Xin bác sĩ cho tôi ở lại đây mãi mãi, tôi không muốn quay về với ông chủ rạp xiếc nữa. Ông ta cho tôi ăn kém, lại còn đánh đập, mắng nhiếc. Bác sĩ bảo, được thì ở lại, nhưng phải nhớ một điều. Nếu anh ăn thịt dù chỉ một con thỏ con hay một con chim sẻ, thì ta sẽ đuổi anh đi ngay tức khắc. Vâng, cá sấu đáp và thở dài. Tôi xin hứa với bác là tôi sẽ không ăn một con thỏ, một con sóc hay một con chim nào cả. Thế là cá sấu ở lại nhà bác sĩ. Nó sống hiền lành, không động đến ai. Nó nằm dưới gầm giường. Ngày qua ngày, cá sấu chỉ nghĩ đến anh chị em của mình hiện đang sống ở một nơi xa lắc xa lơ tận châu Phi nóng nực. Bác sĩ mến cá sấu và thường hay nói chuyện với nó. Nhưng mụ Vatvara độc ác thì không chịu đựng nổi cá sấu. Mụ giận dữ, đòi bác sĩ đuổi nó ra khỏi nhà. Mụ gầm lên, tôi không muốn nhìn thấy nó. Mồm thì đầy răng, nơm đến khiếp. Đụng đến cái gì là hỏng cái ấy. Hôm qua, nó ngốn mất cái váy xanh của tôi vứt ở cửa sổ. Bác sĩ nói, nó làm đúng đây. Áo váy thì phải xếp vào tủ, không được vứt ở cửa sổ. Vatvara nói tiếp, vì con cá sấu đáng ghét này mà mọi người sợ hãi, không dám đến nhà mình nữa. Chỉ có vài kẻ nghèo đến thì anh lại không lấy tiền của họ. Bây giờ chả còn tiền mua bánh mì nữa. Tôi không cần tiền, bác sĩ Ibolic trả lời. Không có tiền cũng tốt, muông thú sẽ nuôi chúng ta. Các bạn giúp đỡ bác sĩ. Mụ Vatvara nói đúng đấy. Bác sĩ không có bánh mì. Đã 3 ngày nay, ông phải nhịn đói. Ông không có tiền. Muông thú sống trong nhà bác sĩ thấy ông không có gì ăn. Chúng tìm cách nuôi ông. Cú Bùm Ba và lợn Uẩn Ỉn làm ở trước sân một cái vườn nhỏ. Lợn dùng mõm ủi đất đánh luống, còn Bùm Ba thì trồng khoai tây. Hằng ngày, cứ sáng sớm đến chiều tối, chị bò biếu bác sĩ sữa tươi, cô gà biếu ông trứng. Ai cũng chăm sóc bác sĩ. Chất con gâu gâu quét nhà, Tania và Vanya cùng với cô khỉ Chi Chí lấy nước giếng về cho bác sĩ dùng. Bác sĩ rất vui lòng, ông nói, chưa khi nào căn nhà nhỏ của bác lại trở nên thoáng đãng như bây giờ. Cảm ơn các cháu và muông thú đã làm những việc tốt đẹp. Hai em bé mỉm cười sung sướng, còn muông thú thì đồng thanh trả lời, Karabuki, Marabuki, Bu. Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là chúng cháu giúp đỡ bác vì bác sĩ là người bạn tốt nhất của chúng cháu. Chó con gâu gâu thì liếm má bác sĩ và nói, a bú giờ, mà bú giờ, bà. Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là chúng cháu không bao giờ rời bỏ bác sĩ. Chúng cháu sẽ trở thành những người bạn chân thành của bác sĩ. Tối hôm ấy, đột nhiên cú Bùm Ba ra hiệu, im lặng, có ai cào, hình như chuột thì phải. Tất cả lắng tai nghe, nhưng chẳng thấy gì cả. Chẳng có ai cào cửa đâu, bác sĩ nói, đấy là cháu cảm thấy thế thôi. Không, không phải cháu cảm thấy đâu, Bùm Ba cãi. Cháu nghe thấy tiếng ai cào cửa mà, chắc là chuột hoặc là chim đấy. Bác có thể tin ở cháu. Họ nhà cứu chúng cháu thính tai hơn người mà. Bùm Ba không lầm. Chi Chí ra mở cửa, thấy chim én ở bậc cửa. Ôi kỳ lạ thật, chim én mùa đông. Chim én vốn không chịu nổi giá rét, hễ chớm sang thu là chúng đã bay đến châu Phi nóng nực. Con chim tội nghiệp đang rét rung lên trên đống tuyết. Chim én vào nhà đi cháu, đến cạnh lò sưởi cho ấm. Bác sĩ vội bảo. Thoạt đầu chim én sợ. Nó nhìn thấy cá sấu nằm trong nhà, nghĩ bụng cá sấu sẽ ăn thịt mình. Nhưng khỉ Chi Chí bảo cho én biết cá sấu rất hiền. Lúc ấy én mới bay vào nhà, ngước mắt nhìn khắp lượt rồi hỏi, Chiruta Kisafa Ma? Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là: xin hãy cho biết bác sĩ Abelix danh tiếng sống ở đây phải không ạ? Bác sĩ nói: Abelix là bác đây. Chim én nói giọng cầu khẩn: cháu có một đề nghị rất khẩn thiết, xin bác hãy sang châu Phi ngay. Cháu bay một mạch từ châu Phi đến đây là cốt để mời bác tới đó. Ở châu Phi, loài khỉ đang bị ốm. Bác sĩ hỏi: chúng ốm như thế nào? Chúng đau bụng, én nói. Chúng nằm la liệt trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Chỉ có bác sĩ mới cứu được chúng. Xin hãy đem thuốc và đi ngay cho. Nếu bác không đến châu Phi, thì tất cả khỉ sẽ chết mất. Bác sĩ nói: chà, bác sẽ rất sung sướng được đến châu Phi. Bác yêu quý loài khỉ và thật buồn vì chúng bị ốm. Nhưng bác không có tàu biển. Muốn sang châu Phi phải có tàu biển chứ. Cá sấu nói: ôi, những con khỉ đáng thương. Nếu bác sĩ không sang châu Phi được thì chúng sẽ chết mất. Chỉ có bác sĩ mới cứu được chúng thôi. Cá sấu khóc. Hai hàng nước mắt chảy ròng xuống nền nhà thành hai dòng suối nhỏ. Bác sĩ Ibelic chợt reo lên: dù sao tôi cũng đến châu Phi chữa cho khỉ khỏi bệnh. Tôi nhớ ra rồi, tôi có một người quen, bác thủy thủ già Robinson. Có lần tôi đã chữa cho bác ấy khỏi bệnh sốt rét ác tính. Bác ấy có một cái tàu biển rất tốt. Ông lấy mũ và tìm đến thủy thủ Robinson. Chào bác thủy thủ Robinson, ông nói. Bác làm ơn cho tôi mượn con tàu của bác. Tôi có việc cần sang châu Phi. Bên ấy, cách sa mạc Sahara không xa, có đất nước kỳ diệu của loài khỉ. Được, bác thủy thủ Robinson nói. Tôi sẵn sàng cho bác mượn tàu thủy. Bác đã cứu sống tôi. Về phần mình, tôi rất sung sướng được giúp bác bất cứ việc gì. Nhưng bác nhớ cho, đến châu Phi làm xong thì cho tàu trở lại, vì tôi không còn con tàu nào khác nữa. Bác sĩ trả lời: nhất định tôi sẽ cho tàu trở lại, bác đừng lo, tôi chỉ đến châu Phi thôi. Lấy đi, lấy đi, Robinson nhắc lại, nhưng chớ để tàu xô vào đá ngầm mà hỏng. Đừng sợ, tôi sẽ không phá hỏng con tàu đâu. Bác sĩ nói vậy, rồi cảm ơn bác thủy thủ Robinson và chạy về nhà. Tới nhà, ông gọi to: muôn thú, hãy lại đây, ngày mai chúng ta sẽ sang châu Phi. Nghe xong, muôn thú vui sướng nhảy nhót và vỗ tay, vui nhất là cô khỉ Chi Chí. Tôi trở lại Phi Châu, nơi miền quê yêu dấu. Ôi Phi Châu, Phi Châu, tổ quốc tôi yêu dấu. Bác sĩ Ibelic nói, bác sẽ không cho tất cả muôn thú sang châu Phi đâu. Diếm, dơi, thỏ ở lại nhà, ngựa cũng ở lại với các bạn. Còn cá sấu, khỉ Chi Chí và Karodu sẽ đi với bác, vì quê anh chị em các bạn ấy sống ở đấy. Ngoài ra còn Gâu Gâu, Kika, Bumba và lợn ủng ỉn cũng đi với bác. Còn chúng cháu thì sao? Vanya và Tanya kêu lên, chả lẽ chúng cháu lại ở nhà khi vắng bác? Đúng thế, bác sĩ nói và siết chặt tay hai bạn nhỏ. Tạm biệt các cháu yêu quý, các cháu ở lại chăm sóc vườn rau. Bác sẽ trở về ngay, nhất định sẽ có món quà kỳ diệu đem từ châu Phi về cho các cháu. Tanya và Vanya cúi đầu nghĩ một lát rồi nói, chúng cháu còn nhỏ chưa làm được gì, chúc bác lên đường may mắn. Khi nào chúng cháu lớn, nhất định bác phải cho chúng cháu đi du lịch với bác đấy. Nhất định rồi, bác sĩ nói, các cháu phải đợi lớn lên chút nữa. Đi châu Phi. Muôn thú vội vàng thu xếp hành lý và lên đường. Ở nhà chỉ còn lại thỏ, diếm và dơi. Khi ra tới bờ biển, chúng nhìn thấy một con tàu tuyệt đẹp. Bác thủy thủ Robinson đứng trên một gò đất gần đấy. Vanya và Tanya cùng lợn uẩn ỉn, khỉ Chi Chí mang giúp bác sĩ vali thuốc. Các muôn thú đã lên tàu. Khi tàu sắp khởi hành, bác sĩ bỗng nhiên nói to lên, khoan đã, đợi một chút. Có chuyện gì đấy à? Cá sấu hỏi. Bác sĩ nói, hượm đã, Bác chưa biết Châu Phi ở đâu, cần phải hỏi đã. Cá sấu cười, không phải hỏi nữa bác sĩ ạ. À. Chim én sẽ chỉ đường cho bác sĩ. Chim én thường hay đến Châu Phi, cứ đến mùa thu là chim én lại đến Châu Phi. Chim én nói, vâng, cháu rất sung sướng được chỉ đường cho bác sĩ. Thế là chim én bay lên phía trước con tàu, dẫn đường cho bác sĩ Ibolic. Chim én bay về hướng Châu Phi, bác sĩ Ibolic cứ theo chim én mà điều khiển con tàu. Chim én tới đâu, con tàu đến đấy. Đêm đêm, trời tối, không nhìn thấy chim én đâu cả. Lúc này, chim én ngậm đèn tín hiệu vào mỏ mà bay. Như vậy, trong đêm tối, bác sĩ vẫn có thể trông thấy và điều khiển con tàu của mình. Con tàu vẫn lướt đi, bỗng họ nhìn thấy một con sếu bay đón đường. Xin cho biết, bác sĩ Ibolic danh tiếng có trên tàu này không ạ? À? Sếu cất tiếng hỏi. Cá sấu đáp, có đấy, bác sĩ Ibolic danh tiếng ở trên con tàu chúng tôi. Sếu nói, vậy xin nói với bác sĩ hãy đi nhanh hơn, bởi vì bệnh tình của khỉ ngày càng xấu đi, họ đang nóng lòng chờ đợi bác sĩ đến. Đừng lo, chúng tôi đã cho kéo tất cả buồm lên rồi, khỉ không phải đợi lâu đâu. Cá sấu đáp. Nghe như vậy, sếu mừng rỡ bay về báo tin cho khỉ biết là bác sĩ Ibolic sắp đến. Con tàu lướt nhanh trên sóng. Cá sấu ngồi trên boong tàu, bỗng nó thấy một đàn cá heo đang bơi lại. Chúng hỏi cá sấu, xin cho biết bác sĩ Ibolic nổi tiếng có ở trên tàu này không? Cá sấu đáp, có đấy, bác sĩ Ibolic nổi tiếng có ở trên tàu này. Xin nói với bác sĩ hãy đi nhanh hơn nữa, vì bệnh tình của khỉ ngày càng nặng thêm. Hãy bình tĩnh, cá sấu trả lời, tàu đã căng hết buồm rồi, các bạn khỉ không phải đợi lâu nữa đâu. Sáng ngày ra, bác sĩ bảo cá sấu, phía trước kia là đâu? Trông như đất liền, bác nghĩ có lẽ là đến Châu Phi chăng? Cá sấu reo lên, đúng rồi, Châu Phi đấy, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được đặt chân lên Châu Phi. Tôi thấy đà điểu này, tôi thấy bao nhiêu là voi. Ôi Phi Châu, nơi miền quê yêu dấu. Ôi Phi Châu, tổ quốc tôi yêu dấu. Bão tố. Nhưng bão tố đã nổi lên. Mưa gào, gió rít, sấm, chớp, đùng đùng, sóng cồn lên, nơm thật khủng khiếp. Rồi bỗng nhiên, rắc, rắc, cái âm thanh đáng sợ đó vang lên. Con tàu lật nghiêng sang một bên. Gì thế? Bác sĩ hỏi, tàu bị vỡ rồi. Vẹt thét lên, tàu của chúng ta va vào đá rồi. Chúng ta chết đuối thôi, hãy tự cứu lấy thân. Tôi không biết bơi, chị Chí kêu to. Tôi cũng không biết bơi, lợn ủ nỉn thét lên. Bọn chúng khóc thật thảm thương. May thay, cá sấu cho tất cả ngồi lên trên tấm lưng rộng của mình, trường trên sóng, bơi thẳng vào bờ. Hoan hô, thế là tất cả đều được cứu sống. Tất cả đã đến Châu Phi bình yên, nhưng con tàu của họ bị vỡ, con sóng to tràn qua, xé con tàu thành từng mảnh nhỏ. Họ sẽ quay trở về bằng cách nào? Chẳng còn con tàu nào khác, biết nói với bác thủy thủ Robinson ra sao đây? Trời đã tối, bác sĩ và tất cả muôn thú đều rất buồn ngủ, họ ướt như chuột lột và mệt lả. Nhưng bác sĩ đứng dậy cười vui vẻ, mau mau tiến lên phía trước, hãy nhanh chân lên, cần phải cứu lấy bầy khỉ, những con khỉ ốm đau đang khắc khoải mong chờ chúng ta. Bác sĩ gặp nạn. Cú Bum Ba bay đến bên bác sĩ và thì thào, giọng đầy vẻ sợ hãi. Im lặng, ai đang đi đến đấy. Cháu nghe như có tiếng bước chân. Mọi người dừng lại lắng nghe. Từ trong rừng, một lão già tóc rối bù, râu dài trắng toát đi ra. Lão quát: Ê, chúng mày làm gì ở đây? Chúng mày là ai? Tại sao chúng mày lại dám đến đây? Bác sĩ trả lời: Tôi là bác sĩ Ibolic. Tôi đến châu Phi để chữa bệnh cho loài khỉ. Chúng đang ốm nặng. Lão già tóc rối bù cười sặc sụa: Ha ha ha, chữa bệnh cho loài khỉ đang bị ốm. Thế người có biết người đi lạc vào đâu không? Bác sĩ nói: Tôi không biết. Chúng tôi lạc vào đâu ạ? À? Vào sào huyệt của tướng cướp Bắc Malay. Bác sĩ sửng sốt: Vào sào huyệt của tướng cướp Bắc Malay? Bắc Malay là con người độc ác nhất trên trái đất này. Nhưng chúng ta thà chết còn hơn là đầu hàng bọn cướp. Các cháu, hãy chạy nhanh đến với bệnh nhân của chúng ta. Họ đang khóc than, họ đang mong chờ. Chúng ta phải cứu họ. Không được. Lão già tóc rối bù cười càng to hơn. Các ngươi không thể ra khỏi đây được. Bắc Malay giết chết từng đứa một khi chúng bay đã lọt vào tay lão ta. Chạy đi! Bác sĩ kêu lên. Chạy mau! Chúng ta có thể thoát được. Chúng ta sẽ thoát. Nhưng ngay lúc đó, chính Bắc Malay đã hiện ra trước mặt mọi người. Hắn vung vẫy thanh gươm và gầm lên. Bấy đâu! Những gia nhân trung thành của ta! Hãy bắt tên bác sĩ ngu xuẩn này cùng tất cả bầy muôn thú ngu ngốc của hắn giam vào ngục. Ngày mai ta sẽ cho chúng một trận nên thân. Những tên tay sai hung ác của Bắc Malay bổ đến bắt bác sĩ, bắt cá sấu và tất cả muôn thú tống vào ngục. Bác sĩ chống cự quyết liệt, muôn thú cắn xé mong thoát khỏi tay chúng, nhưng chúng đông và khỏe hơn nhiều. Bọn cướp bỏ tất cả những người bị bắt vào ngục. Lão già tóc rối bù khóa cửa ngục lại, rồi trao chìa khóa cho Bác Malay. Bác Malay cầm chìa khóa, giấu xuống dưới gối của hắn. Khỉ Chi Chí nói, chúng ta thật đáng thương, chúng ta không thể ra khỏi đây được nữa. Tường thì dày, cánh cửa thì bằng sắt, chúng ta không còn nhìn thấy mặt trời, cỏ cây, hoa lá nữa. Ôi, chúng ta thật đáng thương. Lợn kêu ủn ỉn, chó tru lên, còn cá sấu thì khóc, nước mắt đọng thành một dũng lớn trên nền nhà.